Ý tương tư mà tôi từng chôn sâu. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian từng ngày mà trôi quay rào khi Đỗ Trạch dưỡng thương xong, liền tự mình thăm dò tin tức của Tiêu Sán, chằn chọc mới biết được Tiêu Sán nằm viện hôn mê bất tỉnh, kinh ngạc chạy đến bệnh viện đi thăm viếng, vừa đúng lúc gặp được Hoắc Viễn Phàm tiến lên liền một đấm đánh vào mặt của hắn. Lần này, Hoắc Viễn Phàm không có tránh né, không khoan nhượng mà chịu lấy. Hoắc Viễn Phàm, ngươi không phải là người. Đỗ Trạch bị chọc tức rồi, hắn từ người hầu của Hoắc ấy nghe được chuyện Tiêu Sán tự mổ bụng sinh con, nghe đến hắn sắp sửa điên rồi. Một người tốt đẹp hồn nhiên như thế, cứng rắn bị người đàn ông hung ác ích kỷ ở trước mắt hại đến thành người thực vật, suy nghĩ một chút cũng đau lòng khó đỡ. Tùy ngươi mắng như thế nào, về Tiêu Sán, tôi sẽ không buông tay, nếu như ngươi có thể chấp nhận tôi mỗi tuần sẽ sắp xếp cho ngươi đi vào thăm cô ấy, nếu như ngươi không chấp nhận từ đó về sau cũng đừng hòng gặp được Tiêu Sán nữa. Lời nói với giọng điệu mạnh mẽ, nghe đến Đỗ Trạch sững sờ một hồi, đi lên trước lại là một đấm này, Hoắc Viễn Phàm vẫn không tránh né, nhưng thần sắc lạnh thêm vài phần. Đỗ Trạch nắm chặt nắm tay thấy đau, hắn biết rõ Hoắc Viễn Phàm nói là sự thật với bản lĩnh của hắn, nếu như mình không nghe lời của hắn, thật sự sẽ không còn được gặp lại Tiêu Sán nữa. Được tôi đồng ý tuy không cam lòng, nhưng chỉ có đồng ý mới có cơ hội nhìn thấy người mà hắn luôn nhớ nhung. Hoắc Viễn Phàm đưa tay chùi đi khóe miệng đã nứt ra, rốt than mà dẫn Đỗ Trạch đi đến phòng bệnh của Tiêu Sán. Mỗi tuần 24/6 từ 6 giờ cho đến 7 giờ, ngươi có thể đến gặp cô ấy. Hôm nay vừa đúng là thứ tư, Đỗ Trạch thay vào trang phục phòng khuẩn đi vào phòng bệnh thăm Tiêu Sán, thấy Tiêu Sán im hơi lặng tiếng mà nằm, trong lòng bị nhéo đau. Tiêu Sán, cô làm sao rồi? Cô tỉnh lại đi à, Đỗ Trạch nói rất nhiều chuyện với Tiêu Sán, hắn muốn nắm tay của Tiêu Sán, nhưng bị Hoắc Viễn Phàm ngăn cách. Không được đụng tới một sợi lông tơ của cô ấy. Cho dù trong lòng có không cam lòng, nhưng vẫn đang cố nén, một tiếng đồng hồ qua đi rất nhanh, Đỗ Trạch không thể không rời khỏi. Lúc cùng Hoắc Viễn Phàm tạm biệt hung dữ mà ném cho hắn một câu. Ngươi chính là cái cặn bã. Hoắc Viễn Phàm bĩu môi một cái, sắc mặt từ từ trở nên trắng bệch. Nếu như em muốn nghe thấy giọng nói của Đỗ Trạch vậy anh sẽ cho hắn đến, chỉ cần em tỉnh lại, có được không? Hắn nhẹ nhàng nói với Tiêu Sán, nhưng cô ấy vẫn đang ngủ, vẫn không nhúc nhích không cho một chút phản ứng nào. Thời gian thấm thoát rất nhanh đã trôi qua 2 năm. Trong 2 năm này, Hoắc Viễn Phàm và Đỗ Trạch thay phiên đến thăm Tiêu Sán, Hoắc Viễn Phàm mới đầu một mình, về sau trở thành hai người, hắn đặt tên cho đứa con là Hoắc Dực Dực trong từ Hy Dực. Tiểu Dực rất thông minh, còn sớm mà bắt đầu EA học nói, Hoắc Viễn Phàm với tư cách là cha, việc gì cũng phải tự làm lấy, gần như trong 24 tiếng đồng hồ đều làm siêu cấp vũ em, bất kể là đi làm hay là đi gặp khách hàng, đều nhất định đem con trai mang theo bên người. Khắp thành phố đều biết Hoắc Viễn Phàm có một đứa con trai được bưng trong lòng bàn tay, là phu nhân Tiêu Sán sinh hạ. Thời gian dần qua có người đồn đại Hoắc Viễn Phàm hồi tâm chuyển ý, đối với phu nhân Tiêu Sán càng thêm nuông chiều, này đây vô cùng yêu thương đứa con mà cô ấy sinh hạ. Lời đồn dù như thế nào nữa cũng không chạm đến được chỗ sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, trong phòng bệnh Tiểu Dực dùng cả tay chân mà leo lên giường bệnh, dùng sức mà kéo lấy tay của Tiêu Sán, giọng ngọt ngào ngây thơ mà gọi mami mami, từ lượng từ gia tăng của hắn, nhưng lời nói mà hắn nói càng ngày càng nhiều, cũng học được cách biểu đạt ý nghĩ của mình. Ngày hôm nay, hắn liền không nhịn được mà nói, mami mẹ quá lười rồi, bố mỗi ngày đều đi làm, mẹ lại ở chỗ này ngủ, mặt trời cũng chiếu nắng vào mông rồi, nên dậy đi á, dậy đi mami, dậy đi dậy đi. Nhưng mặc cho hắn hô như thế nào, mami của hắn cũng ngủ mê không tỉnh. Đứa nhóc này lần đầu tiên nếm được mùi vị của sự thất bại, nhịn không nổi mà bập bập bắt đầu rơi nước mắt. Mami, hãy dậy đi a, cách chương.